Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 61 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lại nói đêm 30 Tết, Trương Hạo hiện tại chính là một người bận rộn, khó được thanh tĩnh một chút, tán gẫu trên quy quy một chút, đột nhiên có quý nhân tới chơi. Trương Hạo thông minh sắc sảo, tơ tình cuốn lấy trái tim, biết là Lâm Tuyết Nghê đến đây, bất quá từ bỏ Lâm Tuyết Nghê, mặt khác còn có một đám người, khí tượng hồng quang đầy trời, quý không thể nói. Bên ngoài đạo quan, một đám tuấn nam mỹ nữ, có người Hoa, có người nước ngoài, lai Tây, còn có tiểu hài tử cùng với Bảo Tiêu đi theo, dọc theo đường đi trò chuyện vui vẻ, hì hì đùa giỡn, không khí rất là nhẹ nhàng. Đi vào trước đạo quan, Tô Mạn Nhã liền chủ động đi gõ cửa. Có giao tình lần trước, còn ở tỉnh thành du ngoạn một vòng, Tô Mạn Nhã tính cách cởi mở, cùng Trương Hạo xem như rất quen thuộc, huống chi còn có một tầng quan hệ với Lâm Tuyết Nghê. Tô Mạn Nhã đã đem Trương Hạo đưa vào phạm vi trong giới của chính mình. Bất quá còn không có gõ cửa, giống như bị biết trước, một trận gió lưu động, đại môn liền tự mình mở ra, tùy theo liền nghe được thanh âm của Trương Hạo. Mấy vị, mời vào đi. Thanh âm này nghe thực bình đạm, tựa như nói chuyện bình thường, nhưng thanh âm lại truyền thật sự xa, ngầm có một cỗ kình lực, mọi người ở bên ngoài nghe được rành mạch. Ấy, vị Trương tiên nhân này quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hô, tuy rằng đã nghe Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã nói, nhưng một lần đối mặt này, mọi người liền kiến thức sự thần kỳ của Trương tiên nhân. Không thể không nói, Trương Hạo hiện tại thật sự là ngưu bức, không cần làm bộ làm tịch, giơ tay nhấc chân liền lộ ra bất phàm, hù dọa mọi người. Cái miệng nhỏ của Tô Mạn Nhã kinh ngạc thành hình chữ O, bất quá cũng biết Trương Hạo lợi hại, lôi kéo Lâm Tuyết Nghê đi ở phía trước dẫn đường cho mọi người tiến vào bên trong đạo quan. Lâm đồng học, Tô tiểu thư, xin chào mọi người. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười chào hỏi, nhìn thấy Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã, không khỏi trước mắt kinh diễm sáng ngời. Lâm Tuyết Nghê thanh mỹ điềm đạm, Tô Mạn Nhã tình cảm phong tình, làm người cảnh đẹp ý vui. Lại nhìn thoáng qua người còn lại, tướng mạo đều là có thân duyên, hiển nhiên là người trẻ tuổi của Lâm thị. Trương Hạo, vì sao ngươi lại gầy như vậy? Thấy bộ dáng của Trương Hạo rõ ràng gầy ốm rất nhiều, Lâm Tuyết Nghê không khỏi lo lắng hỏi. Thuật Tích Cốc gầy hơn Trần Tục vài phần, ta không phải vẫn tốt sao? Trương Hạo Tích Cốc có một cái chu kỳ, bản thân tiêu hao tẩy đi Trần Tục, tuy rằng gầy ốm nhưng tinh thần ngược lại nâng cao một bước. Lâm Tuyết Nghê đánh giá cẩn thận, thấy Trương Hạo xác thật bình thường, lúc này mới yên tâm. Trương đại sư, không quấy rầy đến ngươi đi, nghe người trong thôn nói ngươi gần đây đều rất bận, giao thừa hôm nay mới nghỉ ngơi. Tô Mạn Nhã nói chuyện, hai tay thon dài nhỏ nhắn mềm mại tạo thành chữ thập, hành lễ đối với Trương Hạo vẫn là thực tôn kính. Bởi vì ở nàng xem ra, Trương Hạo tuy có chút cũ kỹ, lại là thanh tu chi sĩ chính tông. Sáng thật rất bận, bất quá các cô tới, vậy liền không coi là quấy rầy. Trương Hạo cười cười, cũng hành lễ, lại chào hỏi những người khác. Các vị là cư sĩ Lâm thị đi, tùy ý liền tốt, không cần câu thúc, mời vào bên trong ngồi. Xin chào Trương tiên nhân. Mọi người cũng vội vàng hành lễ, đều là người trẻ tuổi, tuổi tác xấp xỉ, còn có Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã dẫn đường. Mọi người thật ra không quá cầu thúc, ngược lại là tò mò vị Trương tiên nhân này, nghe nói vẫn là đồng học của Lâm Tuyết Nghê trước kia, lại xuất gia tu đạo thành tiên. Trương Hạo, những người này đều là huynh đệ tỉ muội trong nhà, mấy ngày hôm trước mới trở về cùng mọi người ăn Tết. Bên này chính là đại ca Lâm Thịnh Vinh, con trai của Nhị Thúc, bên cạnh là đại tẩu Y Vây, là Hoa Kiều mang theo dòng máu Trung Pháp, còn có chất nhi Lâm Nhạc Gia, bên này là đại tỷ Lâm Phỉ Phỉ, cũng là con gái của Nhị Thúc. đây là chồng của đại tỷ Jared, hoa kiều tại Anh Quốc. Bên này là nhị ca Lâm Thịnh Hoa. Đây là... Lâm Tuyết Nghệ từng bước giới thiệu với Trương Hạo. Lâm Thủy Tường có ba nhà thế thất, gia tộc thịnh vượng, con cháu đầy đàn. Người trẻ tuổi có 7 người, trong đó 4 nam đinh, lấy chữ Thịnh làm tên đệm, xếp theo thứ tự 4 chữ Vinh Hoa Phú Quý: Lâm Thịnh Vinh, Lâm Thịnh Hoa, Lâm Thịnh Phú, Lâm Thịnh Quý. Đại ca cùng nhị ca đều đã kết hôn sinh con. Lão Tam đang có bạn gái, lão Tứ nhỏ nhất còn đang học đại học. Sau đó chính là ba nữ tử, đường tỷ Lâm Phỉ Phỉ cũng đã gả chồng. Mặt khác chính là biểu tỷ Tô Mạn Nhã, còn có Lâm Tuyết Nghê. Trường Hạo nhìn ra được, những người này đều có sự nghiệp riêng, quan hệ thông gia bối cảnh đều là không giàu thì sang. Cấu thành một cái gia tộc khổng lồ, giống như một phương chư hầu, giàu sang đến cực điểm. Giới thiệu xong rồi, một đám hành lễ vấn an, nói chuyện phiếm vài câu, thì ra mọi người cũng là nghe nói vương gia thực hiện ngũ tế, đối với truyền thừa cổ xưa trong nước rất tò mò, lại đây xem náo nhiệt. Cũng tới nơi này của Trương Hạo bái kiến một chút, chiêm ngưỡng một phen bộ dáng tiền nhân đắc đạo. Vốn đang muốn tặng lễ cho Trương Hạo, nhưng bị Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã khuyên lại, biết Trương Hạo không thiếu những tục vật đó, tặng lễ liền có vẻ thực xa hoa. Không thể không nói, Lâm Đặng Ni muốn cho Tô Mạn Nhã dùng mỹ nhân kế lôi kéo hào cảm của Trương Hạo, đem Lâm Tuyết Nghê áp xuống, lại hoàn toàn xem nhẹ người trẻ tuổi có sự kết nối của chính mình, ngược lại làm cho Trương Hạo cùng với người trẻ tuổi Lâm Thị có giao tình. Trương đại sư, đạo quan liền chỉ có ngươi thôi sao? Vì sao lại có mùi thịt hầm vậy? Là đang nấu cơm sao? Người đựng mùi thịt ở trong viện bay tới, Tô Mạn Nhã tò mò hỏi, Trương đại sư không phải tích cốc sao? Không dính khói lửa phàm tục, từ đâu ra thịt hầm? Thuật tích cốc đều không phải là không ăn, mà là một loại quy luật ăn khác. Thuật tích cốc quá phiền toái, người bình thường không hiểu huyền diệu trong đó cũng nói không rõ được. Trương Hạo cũng không giải thích nhiều, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, liền nói, đúng rồi, Triệu Băng Ngạn đang ở trong phòng bếp, các cô hẳn là nhận thức, ta đi gọi nàng ra tới. Gì? Băng Ngạn tỷ vì sao cũng ở chỗ này, còn sẽ xuống bếp? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây đều trợn tròn mắt, đặc biệt là Lâm Tuyết Nghê cùng với Tô Mạn Nhã. Các nàng cùng với Triệu Băng Ngạn vẫn là tỷ muội tốt, cũng nghe nói Triệu Băng Ngạn ở huyện An Dương làm ở cục cảnh sát, nhưng Tết nhất thế này Triệu Băng Ngạn lại không về nhà ăn Tết, như thế nào còn ở nơi này của Trương Hạo? Hơn nữa Triệu Băng Ngạn sẽ xuống bếp sao? Trương Hạo ho khan hai tiếng, nghĩ đến quan hệ cùng với Triệu Băng Ngạn, còn có Lâm Tuyết Nghê, còn có Tống Tĩnh Di, trong lòng Trương Hạo cảm thấy quá sức, vội vàng nói, ta cùng lão sư Tống Tĩnh Di ở bên nhau, Triệu Băng Ngạn cùng với Tống lão sư là bạn thân, cũng liền ở nơi này của ta ăn Tết. Lời kia vừa thốt ra, Trương Hạo làm bộ thực nghiêm trang, tựa như thực bình thường nói ra đối tượng của chính mình. Giữa cuộc hắn cũng là người đã hơn 20 tuổi, nói đối tượng không phải thực bình thường sao? Bất quá ánh mắt của Trương Hạo lại là cẩn thận chú ý Lâm Tuyết Nghê. Lâm Tuyết Nghê đã biết chuyện giữa hắn cùng với Tống Tĩnh Di. Lần trước ở tỉnh thành, hắn cũng cùng Lâm Tuyết Nghê đem lời nói ra, nhưng Lâm Tuyết Nghê vẫn là thanh đạm như trước, vẫn như cũ là một sợi tơ tình quấn lấy trái tim hắn, làm cho hắn không nghĩ ra là có ý tứ gì. Tô Mạn Nhã nghe xong lời này lại là có chút sửng sốt. Lần trước cùng nhau đi theo, nàng cũng biết Lâm Tuyết Nghê cùng với Trương Hạo có ràng buộc, nhưng Trương Hạo đã có đối tượng, mà gần đây trong khoảng thời gian này, tựa hồ Tống Đông Bình kia cố ý tiếp cận Lâm Tuyết Nghê. Ba của Lâm Tuyết Nghê thực ủng hộ việc này, ngày đó còn làm cho Lâm Tuyết Nghê cùng với Tống Đông Bình đi tham gia tụ hội. Nhưng mà Trương Hạo liếc mắt đảo qua một cái, thấy biểu tình của Tô Mạn Nhã, trong lòng cũng là trầm xuống, lập tức liền biết có việc phát sinh, chỉ sợ là bị Lục Tử Húc đoán chắc, việc này liền phiền toái. Ta đi kêu Tống lão sư cùng với Băng Ngạn tỷ, các nàng ở hậu viện, còn không biết các cô tới. Trương Hạo ra dáng ra hình nói, đứng dậy đi đến hậu viện, tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Việc này không chỉ là Lâm Tuyết Nghê phiền toái, càng quan trọng chính là phải chứng minh Tống Đông Bình là kiêu hùng, nhân vật dã tâm như vậy, chuyện gì đều làm được ra tới, lại mê tín vận thế phong thủy, chỉ sợ sẽ nháo ra đại sự. Cũng khó trách, Tống Đinh Di ở nơi này của hắn, Tống Đông Bình chỉ có ngày đó tới một chuyến, nói giữ thể diện, không thể lấy việc công làm việc tư, có rảnh lại đến ôn chuyện. Nhưng Tống Đông Bình vẫn không có tới, hiển nhiên là Lục Thần không nhận, quả thật là kiêu hùng. Bỏ đi, trước tiên đối phó y tà thần giáo. Trương Hạo cũng lười nghĩ nhiều, để tránh nhiễu loạn tâm cảnh. Hiện tại hắn muốn chuyên tâm tế luyện pháp bảo, không thể có chút sai lầm. Đi hậu viện kêu Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Ngạn, nói là người của Lâm thị tới, chào hỏi một cái. Tống Tĩnh Di cùng với trong nhà mâu thuẫn, rất ít tiếp xúc với người trong giới, nhưng làm đồng hương Lâm thị, hai nhà quan hệ thân cận, lại là lão sư của Lâm Tuyết Nghê, đương nhiên phải ra tới thấy mặt. Về phần Triệu Băng Ngạn, cái này liền không cần nhiều lời, là thành viên tích cực trong giới. Hơn nữa Triệu gia là xuất thân luyện võ, lại có bối cảnh bang hội, lại là làm ở bộ phận đặc biệt, quan hệ giao tế rộng, ở trong giới người Hoa tại nước ngoài cũng thường xuyên lui tới. Mọi người tùy ý nói chuyện phiếm trong chốc lát, không khí rất là nhàn nhã. Trương Hạo một lòng thanh tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không nói nhiều, một bộ tác phong người tu hành. Nhưng lực chú ý vẫn ở trên người của Tống Tĩnh Di cùng với Lâm Tuyết Nghê, giống như đi trên băng mỏng, sợ nói nhiều sẽ có sai lầm, xảy ra đường rẽ gì. Nhưng mà giữa Tống Tĩnh Di cùng với Lâm Tuyết Nghê, tựa hồ cũng thực bình thường. Tống Tĩnh Di biết hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê ràng buộc, hắn cùng với Tống Tĩnh Di lại công khai quan hệ. Nhưng thái độ của Lâm Tuyết Nghê giống như người không có việc gì. Trường Hạo có chút mê hồ, tình kiếp này càng ngày càng không thể hiểu được. Hắn cùng với Tống Tĩnh Di chính thức công khai, có lòng chặt đứt những quan hệ loạn thất bát tao đó. Nhưng Triệu Băng Ngạn lại cùng hắn trở nên không minh bạch. Lâm Tuyết Nghê cũng cùng hắn không minh không bạch, mà giữa mấy nữ nhân lại là biết, nhưng cố tình đều giống như không có việc gì. Đây rốt cuộc là có ý gì? Trong bất chi bất giác, sắp đến chạng vạng, mọi người cáo từ, còn phải trở về ăn cơm tất niên đêm nay. Nói hôm nào lại thỉnh giáo, rốt cuộc đã là 30 Tết, ngượng ngùng quấy dày quá mức. Tiến đi mọi người, Trương Hạo cùng với hai nữ nhân cũng chuẩn bị ăn cơm chiều. Hắn tích cốc một cái chu kỳ, thân thể gầy ốm, nên thêm cơm điều trị, dần dần khôi phục. Một cái chu kỳ này mới xem như hoàn thành, sau đó bắt đầu chu kỳ tiếp theo. Như thế vòng đi vòng lại, tích cốc từng bước thâm nhập, cuối cùng đạt đến tẩy tủy phạt lông, thoát thai hoán cốt. Vào ban đêm, Trương Hạo không đi tham gia ngũ tế, hắn muốn tế luyện pháp bảo. Trong khoảng thời gian này chỉ là bước đầu dưỡng dưỡng, hiện tại Hoàn Ngọc Linh Thai cũng đã từng bước thành hình, tiến vào tế luyện chính thức. Thời gian tế luyện cũng tùy theo gia tăng. Hắn quyết định đêm nay liền bắt đầu bế quan, toàn lực ứng phó tế luyện pháp bảo. Triệu Băng Ngạn vì hắn hộ pháp, chuyện ngày mai tiếp đãi khách hành hương liền giao cho Lục Tử Húc, thành bại tại một lần này. Bất quá trước khi bế quan, còn phải trước tiên bố trí trận pháp, để tránh lúc tế luyện ngưng tụ thần vị linh tính, dẫn động khí tượng biến hóa, bị người có tâm phát hiện. Chỉ thấy Trương Hạo bấm đốt ngón tay tính toán, dâng hương tắm gội, thanh tịnh thể xác và tinh thần, triển khai bút mực chu sa, viết bùa chú, bắt đầu bày trận. Trong chốc lát này, Trương Hạo cảm thấy được rõ ràng, rất nhiều nguyện lực chiều bái, không ít các hương thân đều ở trong lễ chúc mừng hết sức cầu xin Trương tiên nhân phù hộ. Trong nháy mắt hội tụ giống như thủy triều, tâm thần ý niệm của Trương Hạo cùng với chiều bái lên cao, giống như thăng vào tiên giới tối cao trong hư không, cả người đều lâng lâng. Trời cũng giúp ta, thiên thời đuổi kịp giao thừa, chiều khí vận nhân đạo hưng thịnh, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương. Trương Hạo cầm lấy giấy bút, đạo thống nhân vương chính là hưng thịnh nhân đạo, thiên hành tráng kiện, không ngừng vươn lên. Mỗi người là dòng, tuyên cổ trường tồn. Đầu tiên viết một đạo thừa long đại vân phù, đối với ông trời nhất bái, tụng niệm tế văn. Hạo thiên tại thượng, đệ tử Trương Hạo kính bái, nay khi bế quan, tế luyện đại bảo, cầu đi con đường nhân vương chi đạo, chứng thực nghiệp vị đại thành chí thánh Hạo thiên tiên sư, hàng yêu phục ma, trấn thủ âm dương, nguyện thừa long đại vận bảo hộ ta. Một tay đè bút, bùa chú thiên thành, khai quang hiển linh, long chữ triền tự phủ không, hóa thành lục hào âm dương, hợp mà thành thể, tán mà thành trường, vạn vật vô cực, suy đoán chu thiên, vận mệnh chú định đều có đại vận. Tiếp theo viết thừa long phong tà phù, viết liên tiếp 36 đạo, quang hoa đại phóng, long thú giết gào, bùa chú quẻ tượng phủ không, chuông gió trong viện lay động, vang lên một khúc pháp âm tiên nhạc làm bạn. 36 đạo phù lục liền mạch lưu loát, tròn vẹn một khối. Viết xong, Trương Hạo nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một chút, lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, tâm thần ý niệm tập trung cao độ, một hơi viết 36 đạo phù lục, không sai biệt lắm đã là cực hạn. Một lát sau, Trương Hạo mở mắt ra, đã phục hồi lại tinh thần, đem bùa chú dán ở bốn phía căn phòng, dựa theo 36 thiên cương tinh luật bố trí, kết thành một cái thuật trận, lại đem Thừa Long Ngọc Giản đặt trên xà nhà, dán lên Thừa Long Đại Vân Phù, lấy cái này làm tâm trận. Bố trí xong, Trương Hạo đối với Tống Tĩnh Di cùng với Triệu Băng Hàn bên cạnh nói: "Ta đây liền bắt đầu bế quan, thức ăn mỗi ngày đặt ở ngoài cửa sổ liền được rồi. Nếu ta không ăn thức ăn, liền ý nghĩa tiến vào thời điểm cuối cùng." "Được, đã biết rồi." Hai nữ nhân gật gật đầu. Chu kỳ tích công này của Trương Hạo còn cần điều dưỡng, thực đơn đều an bài xong. Triệu Băng Ngạn phụ trách bảo hộ, Tống Thính Di phụ trách sự vụ hàng ngày của đạo quan, chuyển tiếp đái khách hành hương có Lục Tử Húc. Hết thảy ổn thỏa, Trương Hạo đi vào nhà, đóng cửa lại. Triệu Băng Ngạn canh giữ ở bên ngoài, báo đan viên mãn, chân ý cùng với quyền thuật tương hợp, trở lại bẩm sinh, thái tức dưỡng mệnh, linh tính viên mãn, trực tiếp liền ở dưới mái hiên đả tọa nghỉ ngơi, tùy thời ứng đối các loại biến cố. Tống Tĩnh Di đi về phòng nghỉ ngơi, thời gian không còn sớm. Hơn 3 giờ sáng, Vương Giang mới kết thúc ngũ tế, trong thôn lại là một trận náo nhiệt, mọi người ăn bữa ăn khuya, lúc này mới từng người tan đi, còn có thể ngủ 3-4 giờ trời liền sáng. Hoạt động lần này cũng coi như là đánh chiêu bài cho phát triển hạng mục trong thôn bọn họ. Lục Tử Húc mang theo mấy đồ tử đồ tôn trở về, chuyện bế quan sớm đã thương lượng xong, mọi người an tâm ngủ. Trời sáng chính là mùng 1, hội chùa tam hương là truyền thống, khách hành hương đến đạo quan chặt ních còn phải tiếp đái một phen, đem hương khói ký thác dẫn cho Trương Hạo, cung cấp tế luyện pháp bảo. Trong phòng, Trương Hạo lấy máu nhuận nuôi hoạt ngọc, thi họa kinh văn bùa chú, tụng niệm chân ngôn phong thần. Thừa dịp đêm nay thiên thời tương trợ, thu thập hương khói thập phương, một lần lại một lần tế luyện, dựng dưỡng linh thai, ngưng tụ thần vị, cho đến khi trời sắp sáng, Trương Hạo mới hơi chút nghỉ ngơi. Trời đã sáng, mọi người ở đạo quan lại bận rộn. Mùng 1 tân niên, sáng sớm liền có khách hành hương tới xăm hàng thăm hương. Lục Tử Húc mang theo đồ tử đồ tôn vội vàng tiếp đái. Nhóm khách hành hương quần quần không ngừng, nhân khí thịnh vượng. Lục Tử Húc cũng bắt đầu tuyên truyền tạo thế, nói Trương Hạo tối hôm qua mơ thấy Thượng Đế Hạo Thiên hàng chỉ, sắc phong thần vị, liệt vị tiên ban, phong hào đại thành chí thánh Hạo Thiên tiên sư, đang bế quan tu luyện đạo pháp mà Thượng Đế Hạo Thiên truyền thụ. Nhóm khách hành hương vốn là thờ phụng Trương tiên nhân, hiện giờ vừa nghe nói như vậy, cảm thấy Trương tiên nhân thần kỳ như vậy, đạo hạnh vô biên, cứu khổ cứu nạn, phù hộ một phương, chắc chắn là sắp thăng thiên phong thần, lập tức tin là thật. Một truyền 10, 10 truyền 100, thường mau liền đem tin tức truyền ra, đối với Trương tiên nhân cũng càng thêm thờ phụng. Chỉ chớp mắt chính là vài ngày, Hậu Thiên hết thảy như thường. Trương Hạo ở trong phòng bế quan rất có quy luật, nên ăn cơm liền ăn cơm, nên đả tọa liền đả tọa, nên tế luyện liền tế luyện, hoàn ngọc linh thai càng ngày càng thành hình. Ăn Tết xong, các hương thân lại lục tục chuẩn bị đi ra ngoài làm công. Bất quá năm nay của Lâm Thị đầu tư khai phá, yêu cầu rất nhiều nhân lực, huyện ủy đã bắt đầu làm công tác, hy vọng các hương thân ở nhà làm việc, như thế là mọi người đàm luận đến náo nhiệt. Chuyện Lâm Thị đầu tư cũng truyền đến ồn ào huyên náo, làng trên xóm dưới đều truyền khắp. Hương khói đạo quan cũng vẫn cường thịnh như cũ. Tân niên tới, mọi người đều thắp hương bái Phật cầu thuận lợi, đây là truyền thống. Ngày này, Trương Hạo ăn cơm, uống mấy ngụm rượu nhân sâm, làm dễ chịu khí huyết, nghỉ ngơi trong chốc lát tiêu hóa đồ ăn, tiếp theo luyện tập dịch cân kinh. Trong lúc điều trị đồ ăn, lấy luyện dịch cân kinh là chủ, vận động gân cốt toàn thân, huyết nhục diễn sinh, dịch cân sửa cốt, đã đạt thoát thai hoán cốt. Trương Hạo luyện mấy lần dịch cân kinh, lại luyện tẩy tủy kinh, cả người thoải mái, thân hình gầy gò đã dần dần khôi phục, thần nguyên khí đủ, kinh lực no đủ, hắn rõ ràng cảm nhận được thể năng bản thân có tăng trưởng rõ ràng. Luyện xong thu công, tiếp tục tế luyện pháp bảo. Tại tiền viện, nhóm người trẻ tuổi Lâm Thị lại tới bái phỏng Trương Hạo. Qua năm mới, bọn họ cũng sẽ từng người đi trở về, nghĩ đến tìm Trương Hạo thỉnh giáng một phen, hỏi chuyện huyền môn cầu phù chú gì đó. Lần này bọn họ đến là chuẩn bị đầy đủ, không tặng tục vật mà là tặng lễ vật kỳ trân. Còn nghe nói Trương tiên nhân có uống trà, uống rượu, yêu thích ăn quả hạch, vì thế tặng không ít trà uống chân quý. Không chỉ có là lá trà, còn có một ít hoa trà, quả trà, còn có rất nhiều rượu quý, còn có một ít quả hạch sang quý hiếm lạ. Nhưng Trương Hạo đã bế quan, Tống Thính Di ra mặt chiều đãi một phen, miễn cưỡng xem như ứng phó. Lại là mấy ngày qua đi, tới mùng 8 Tết là ngày mà Lâm Thị mời khách bày 300 bàn tiệc rượu, mời hương thân phụ lão ăn cơm, tập hợp nhân tâm. Việc này cũng ý nghĩa kế hoạch đầu tư chính thức khởi công. Còn tới thật nhiều phóng viên tin tức, quan lớn trên tỉnh, người của mọi tầng lớp, tương đương với là một cuộc họp báo. Đầu tư không chỉ là có riêng làm khai phá đơn thuần, tập đoàn Lâm Thị là thương nhân liền phải kiếm tiền. Hơn nữa khai phá hạng mục công trình lớn, xây cầu lót đường, xây dựng nông thôn mới đều có chính sách nâng đỡ, cũng liền ý nghĩa bên trên chi ngân sách. Cùng với tình huống lợi nhuận hạng mục khai phá, tài liệu cung ứng, khai phá sản phẩm tiêu thụ, phối hợp quan hệ giữa người của mọi tầng lớp, mong muốn của các hương thân, những vấn đề này tập đoàn Lâm Thị đều có sắp xếp của mình. Trương Hạo vẫn luôn đang bế quan, nhưng thu thiệp mời không đi chính là không cho mặt mũi, chỉ đành phải nhờ Tống Tĩnh Di lấy thân phận bạn gái của hắn tham dự ứng phó chuyện này. Lại qua mấy ngày, kế hoạch đầu tư của Lâm Thị đã được đưa vào chương trình nghị sự, bắt đầu bố cục quy hoạch toàn diện. Việc này do Lâm Lập Sâm phụ trách, La Thành Phong tham dự kế hoạch quy hoạch cách cục phong thủy của huyện An Dương. Lâm Đặng Ni vẫn luôn nhàn rỗi, chỉ có thể phụ trách một ít sự vụ thứ yếu, chờ đợi bắt đầu quy hoạch. Rốt cuộc là đứng ngồi không yên, lại chuẩn bị một phần đại lễ tới đạo quan thỉnh Trương Hạo hỗ trợ, hy vọng có thể đối phó La Thành Phong, chỉ ra sơ hở của cách cục phong thủy góp lời cho lão gia tử, ít nhất phải tranh thủ một bộ phận sự vụ chủ yếu. Nếu không bị Lâm Lập Sâm một tay nắm chắc, siêu khống toàn bộ đại cục, một khi ở chỗ này làm khai phá tốn 2-3 năm, các phương diện đều toàn bộ bị Lâm Lập Sâm khống chế. La Thành Phong đang mưu túc trí, tính tới Trương Hạo muốn tham gia việc này, mà quyền chủ động lại ở trong tay hắn, đã làm tốt chuẩn bị, còn cố ý ở trên bố cục phong thủy để lại sơ hở, ý đồ dẫn Trương Hạo nhập bộ. Nhưng La Thành Phong không biết, Trương Hạo không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tế luyện pháp bảo thần vị. Lục Tử Húc thay thế Trương Hạo chỉ điểm Lâm Đặng Ni, vì giấu tai mắt người khác, Lục Tử Húc còn chơi một tay dục cái di trường, nói Trương Hạo đang tích công tu luyện, không có tiện trực tiếp gặp mặt, cố ý giả bộ đi trong phòng truyền đạt ý đồ với Lâm Đặng Ni, sau đó viết ra phương pháp cho Lâm Đặng Ni, làm cho Lâm Đặng Ni y kế hành sự. Lâm Đặng Ni tin là thật, đương nhiên là toàn lực phối hợp góp lời cho lão gia tử, nhưng vẫn chưa nhập bộ, điểm ra sơ hở, ngược lại tôn sùng La Thành Phong cách cục bố trí thực tốt. La Thành Phong lập tức liền nhìn thấu kỹ xảo này, biết là Trương Hạo ở phía sau màn bày mưu tính kế cho Lâm Đặng Ni, cho rằng Trương Hạo cố ý chơi đẩy tay, âm thầm bố cục, làm hắn bò đến càng cao rơi xuống càng tàn nhẫn. La Thành Phong sợ xảy ra cái gì, lại đem bố cục cùng với mưu kế của chính mình một lần nữa suy đoán, lại chưa phát hiện chính mình có cái gì sơ hở, vì vậy liền càng thêm cảnh giác. Một phen giao phong này liền nhẹ nhàng kéo dài mấy ngày, đã tới 15 Tết Nguyên Tiêu, thời gian đạo quan tiếp đãi khách hành hương đã kết thúc, đạo quan trở về thanh tịnh. Trương Hạo một vòng tích công này chu kỳ viên mãn, thể xác và tinh thần toàn bộ đã điều chỉnh tới đỉnh phong, tế luyện pháp bảo cũng sắp tới thời điểm hoàn thành. Bấm tay tính toán, còn thiếu 9 ngày 9 đêm cuối cùng, linh thai hóa hình xuất thế, hơn nữa cuối cùng chạm trổ thành dụng cụ, ước chừng 1 ngày 1 đêm, pháp bảo liền có thể đại công cáo thành. Kế tiếp, Lục Tử Húc tiếp tục bố cục, La Thành Phong vẫn luôn bị mê hoặc, tự cho là chiếm hết ưu thế. Tuy rằng trong lòng cũng có chút nghi ngờ, nhưng có Đông Hoàng ở sau lưng chống lưng, chẳng sợ Trương Hạo cùng với Lục Tử Húc lại lợi hại, cũng tuyệt đối không làm gì được hắn. Nhưng La Thành Phong trăm triệu lần không thể tưởng tượng, Trương Hạo đang âm thầm tế luyện pháp bảo, sát ý đã quyết. Chỉ chớp mắt chính là cửu thiên, nửa đêm giờ tí, thuật trận phong ấn trong hậu thiên bỗng nhiên rung lên, cùng với phản âm tiên nhạc, Lục Tử Húc phát hiện khí cơ biến hóa, lại tức khắc đại hỉ, biết là thành, nhưng ngọc không mài không nên thân, còn kém một bước cuối cùng, lập tức lấy ra một tờ công văn đã chuẩn bị trước, làm đồ tôn đi trong huyện thành, giao cho hữu tội hòa thượng. Hiện giờ ở huyện An Dương ẩn núp đông đảo nhân vật, một khi pháp bảo luyện thành dẫn động dị tượng, khó tránh khỏi có yêu ma nhìn trộm. Nhưng vào lúc này, tại tiểu lữ quán nào đó trong huyện thành, Mạnh Hà Xuyên đêm nay tinh thần rất tốt, lại phối hợp ăn hai viên xuân dược, liền thuê một căn phòng, mới vừa đem một nữ nhân vật lộn mệt mỏi đến mức nằm xuống muốn ngủ, nhưng trong đầu lại ở trước khi ngủ cân nhắc một phen, đã không có bất luận vấn đề gì mới có thể an tâm ngủ. Đây là thói quen nhiều năm qua của hắn. Tựa hồ nhớ tới cái gì, Mạnh Hà Xuyên lập tức đánh lên tinh thần, tìm ra 6 đồng tiền tùy thân mang theo, phất tay giải ra. Vừa thấy quẻ tượng, Mạnh Hà Xuyên lập tức phản ứng lại, kinh hô một tiếng: "Đại sự không ổn, là không quẻ, có đại hung hiện ra, là Trương Hạo này đang mưu đồ đại sự." Bởi vì gần đây quá bình thường, cũng quá yên tĩnh, Trương Hạo cùng với La Thành Phong đấu pháp, bài bố phong thủy, liên tiếp vài hiệp. Tập đoàn Lâm Thị trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều mở họp thương nghị, hết thảy như thường. Mạnh Hà Xuyên chú ý nhất cử nhất động của mọi chuyện, đầu tư khai phá hạng mục đã có quy hoạch bước đầu. Nhưng tranh đấu bố cục lẫn nhau còn khó mà nói, bởi vì bố cục quá sâu, không đến cuối cùng là nhìn không ra kết quả. Thậm chí có chút bố cục yêu cầu mấy năm sau mới có thể thấy hiệu quả. Hết thảy những việc này quá mức bình thường, bình thường đến tựa như hai người cùng nghề tranh đoạt việc làm ăn. La Thành Phong như thế là đương nhiên, bởi vì La Thành Phong chiếm cứ ưu thế. Nhưng Trương Hạo cũng là như thế, liền trước mắt tới xem, Trương Hạo không có bất luận ưu thế cái gì, lại còn có tâm tình bế quan tu luyện, thậm chí vẫn luôn không ra mặt cùng với La Thành Phong tranh luận, chỉ ở phía sau màn chỉ điểm Lâm Đằng Ni, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Hỏi quẻ là không, tưởng rằng phủ chi phỉ nhân, bất lợi quân tử trinh, đại vãng tiểu lai, phủ cực thái lai. Quẻ này là thái cực nghịch chuyển, cực tiểu chuyển đại, cực đại chuyển tiểu, không thái biến hóa. Trương Hạo này tâm tư thâm trầm, tuyệt đối không phải loại người đơn giản. Mặt ngoài nhìn như bình thường, ở vào trong hoàn cảnh xấu, chắc chắn một chiêu nghịch chuyển, bị cực thái lai. Viên Hồng Cương chính là như vậy bị hại chết. Mạnh Hà Xuyên lầm bầm lầu bầu, tâm sáng như gương, mọi chuyện đã tính rõ, nhanh chóng mặc vào quần áo, móc tiền ra ném ở trên giường, vội vã liền đi. Ra khỏi tiểu lữ quán, Mạnh Hà Xuyên đi về phía công viên, tâm niệm thẳng tới La Thành Phong, ở chỗ cũ chờ La Thành Phong tới gặp mặt. Tuy rằng Mạnh Hà Xuyên tu vi thực bình thường, lại thiên phú có linh căn, tinh thông môn đạo, nếu là so với đạo pháp còn xa không bằng La Thành Phong, nhưng ở phương diện khác lại còn ở phía trên La Thành Phong. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, dưới đèn đường tối tăm, một bóng người đi tới, đúng là La Thành Phong. "Sư Điệt, rạng sáng nửa đêm tìm ta là có chuyện gì đây?" La Thành Phong cũng không vô nghĩa, nói thẳng vấn đề. Mạnh Hà Xuyên bình tĩnh lại, giờ phút này cũng không quên nói giao dịch, liền nói: "Đêm nay ta bói toán một quẻ, sư thúc người có triệu chứng xấu, ta nhắc nhở ngươi, ân tình này tính như thế nào?" Nghe vậy, La Thành Phong có chút sửng sốt, biết Mạnh Hà Xuyên không phải là người không gió khởi sóng, mà Mạnh Hà Xuyên ở phương diện tạo nghệ phong thủy hỏi quẻ này tuyệt đối lợi hại. Bất quá hắn có Đông Hoàng chống lưng, lại là không có sợ hãi, nhàn nhạt nói: "Sư Điệt, người cũng không nên làm ta sợ, hỏi quẻ chiếm hung quá mức thần bí, chỉ có thể tin một nửa, một nửa kia là tỉnh lại bản thân." Mạnh Hà Xuyên cười cười nói: "Sư thúc cho rằng có Đông Hoàng ở phía sau màn liền có thể kê cao gối mà ngủ, chẳng lẽ đã quên Viên Hồng Cương là chết như thế nào sao?" La Thành Phong mày nhảy dựng, trong lòng nhanh chóng xoay chuyển, nghĩ lại một lần hành động gần nhất, Trương Hạo vẫn luôn cùng hắn chu toàn, lại không có bố cục cái gì thực chất, hắn cũng vẫn luôn đề phòng. Nhưng nhoáng cái liền gần một tháng, tháng sau liền phải xác định quy hoạch bản đồ cuối cùng, cẩn thận tưởng tượng, sáng thật có chút không thích hợp. Biết sự tình không thích hợp, lại còn bị làm cho mê hoặc, như thế không phải đại hung hiện ra sao? Mạnh Hà Xuyên ngữ khí trêu chọc, nếu không phải vì ích lợi bản thân, Mạnh Hà Xuyên căn bản sẽ không nhắc nhở. Vừa nghe lời này, La Thành Phong cũng phản ứng lại, sắc mặt âm trầm xuống, biết rõ sự tình không đúng, rồi lại không biết không đúng chỗ nào, chắc chắn là đại hung, vội vàng nói: "Sư Điệt có chuyện gì nói thẳng, Nếu là việc này thực sự có hung hiểm, Đông Hoàng tiên sinh cũng sẽ ghi nhớ phần trợ giúp này. Thấy La Thành Phong thừa nhận việc này, Mạnh Hà Xuyên cũng không vô nghĩa nói. Sở thúc cũng biết, thượng hạ sách của Ma Y Thánh Đạo, thượng sách là Thăng Thiên Phong Thần, hạ sách là Thiên Địa Bất Nhân. Trường Hào cùng với Lục Tử Húc đồng lõa, chắc chắn cũng học thượng hạ sách. Thượng hạ sách, cái này có vấn đề gì? La Thành Phong hỏi. Phía trước ta cũng không thấy ra vấn đề, bất quá cẩn thận tưởng tượng lại là rất có vấn đề. Mạnh Hà Xuyên nói. Trường Hào tại vùng này là tiên nhân có tiếng, hương khói cường thịnh, một tháng ăn Tết này vẫn luôn chiếu cố hương khói của chính mình. Gần đây còn có đồn đãi nói Trường Hào mơ thấy Hào Thiên Thượng Đế truyền pháp, sắc phong thần vị, đại thành chí thánh Hào Thiên Tiên Sư. Việc này đơn giản là lời đồn tạo thế mà thôi, rất nhiều người đều đã dùng qua. La Thành Phong nhàn nhạt nói. Ngay cả Trương Đạo Lăng năm đó cũng nói là Thái Thượng Lão Quân hạ phàm ban cho nhị thập tứ phẩm pháp lục, sắc phong thần vị là thiên sư, lừa gạt người thường, kiếm lấy hương khói mà thôi. La Thành Phong cười lạnh. Sở thúc muốn lừa gạt người thường, kiếm lấy hương khói, nhưng Trương Hạo xác thật là kiếm lấy hương khói. Thánh chủ Ma Y giải tán Ma Y đạo, sáng tạo địa phủ, còn không phải là vì kiếm lấy hương khói sao? Vừa nghe lời này, La Thành Phong lập tức sửng sốt, tiếp theo chính là cả kinh. Hắn cũng là người tâm tư sáng ngời, một điểm liền thông, lập tức phản ứng lại, kinh hô. Không tốt, Trương Hạo là thu thập hương khói, tu luyện phong thần, nổi lên sát tâm. Không sai, Trương Hạo đã nổi lên sát tâm. Mạnh Hà Xuyên nói. Một khi làm Trương Hạo tu thành phong thần, đó là một cái cấp bậc tồn tại như thánh chủ Ma Y, chẳng sợ không phải đối thủ của Đông Hoàng, nhưng chỉ cần bám trụ Đông Hoàng, sự thúc người liền hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mà người vừa chết, Đông Hoàng dù sao cũng là người Nhật Bản, ở nội địa khống chế không được cục diện, Trương Hạo liền an vị. La Thành Phong tâm tư trầm xuống, đương nhiên biết việc này nghiêm trọng, tuy rằng hắn là giúp Đông Hoàng ra mặt, cũng không có gia nhập Y Tà Thần Giáo, nhưng chung quy là liên lụy đến Y Tà Thần Giáo, quốc nội cùng tiểu Nhật Bản là thù không đội trời chung. Trương Hạo một khi có thực lực, đương nhiên liền khởi sát tâm. Hắn đã chết cũng là chết uổng, còn sẽ mang xú danh cấu kết tà giáo. Mạnh Hà Xuyên còn nói thêm. Trương Hạo vẫn luôn bế quan không ra, chắc chắn là tới thời điểm mấu chốt. Trong khoảng thời gian này, người bày mưu tính kế cho Lâm Đặc Ni, căn bản không phải là Trương Hạo, mà là Lục Tử Húc đang kéo dài thời gian. Chúng ta cần thiết phải lập tức... Lời nói đến đây, trong mắt của Mạnh Hà Xuyên hiện lên một tia sát khí. Cần thiết lập tức diệt trừ Trương Hạo. Nếu không làm Trương Hạo thực hiện được, chúng ta ở huyện An Dương liền không có nơi dừng chân. Cái này... La Thành Phong nghe vậy, nhìn không được vẻ mặt âm trầm. Tuy rằng vũ lực chỉ là hậu thuẫn, không thể làm thủ đoạn giải quyết vấn đề, nhưng Trương Hạo đã có vũ lực, lại có danh vọng, muốn giết ai liền giết người đó. Chỉ cần không lưu chứng cứ, ai cũng đều không làm gì được. Nhưng La Thành Phong không giống nhau. Hắn là người trong giới huyền học Đài Loan, lại cùng Y Tà Thần Giáo Tiểu Nhật Bản có liên lụy. Một khi khai sát giới, việc này liền nháo lớn. Dù sao cũng là người ngoại lai, vượt rào làm việc là kiêng kỵ trong giới, huống chi là giết người. Việc này liền giống như ở trong quốc nội chính mình nội đấu không sao cả, nhưng nếu là người nước ngoài tới tham dự, tính chất việc này liền thay đổi. Mặc dù lùi một bước, bên trong nội địa không thèm để ý việc này, nhưng Lâm Thị sẽ nghĩ như thế nào? Thỉnh người xem phong thủy, lại trêu chọc án mạng, chẳng sợ làm được sạch sẽ, không lưu chứng cứ, nhưng lấy nhân duyên quan hệ của Trương Hạo, sao lại có thể cam chịu? Một khi lâm vào trong đó, thanh danh thẻ bài liền bị phá hư, Lâm Thị cũng chắc chắn kiêng kỵ hắn. Cho nên không đến thời điểm cuối cùng, tuyệt đối không giết người. Nhưng nguyên bản còn hết thảy như thường, vững vàng chiếm thượng phong, lại bất chi bất giác đã bị Trương Hạo bước tới tuyệt lộ. Người này có dáng điệu thừa long, mệnh cách bá đạo, khoảng thời gian trước mới là cửu tam chi tượng, hiện tại đã bay lên là cửu tứ. Nếu làm hắn lướt qua, lập tức bay lên cửu ngũ, phi long tại thiên, ai cũng ngăn không được, lập tức thông chi Đông Hoàng, nếu không tình thế nghiêm trọng. Mạnh Hà Xuyên thúc giục, trong lòng cũng là minh bạch, Trương Hạo khai sát giới, nếu dám giết La Thành Phong, như vậy cũng liền ý nghĩa dám giết hắn. Nhưng Trương Hạo thật sự quá bá đạo, tu vi cao, danh vọng cao, tính kế cao, một khi xúc thành đại thế, Đông Hoàng cũng phải kiêng kỵ vài phần. Cái cục ba phương lập tức bị Trương Hạo chiếm cứ. Nhưng mà huyện An Dương này ẩn núp nhiều cao thủ, Trương Hạo lại có thể giấu trời qua biển, nhìn như bình đạm, nhưng đã đạp một bước mấu chốt nhất. Được, ta đây liền truyền thần bẩm báo Đông Hoàng. La Thành Phong cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhắm mắt lại, truyền thần với Đông Hoàng. Tại tiểu viện cao hơn 30 tầng theo hình thức Nhật Bản, đêm đã khuya, thiết bị điều hòa nhiệt độ ổn định, làm ra bốn mùa tươi mát như xuân. Đông Hoàng mặc một bộ áo ngủ tơ lụa, cuộn tròn ở trong chăn nhung, trong lòng ngực còn ôm một con cáo Ali đáng yêu. Tựa hồ chỉ có giờ phút này mới có thể nhìn ra Đông Hoàng giống nữ hài ngoan ngoãn lãng mạn hoa quý. Hơi thở của Đông Hoàng như có như không, đạo pháp tự nhiên, tu vi cao, ngủ đã tự nhiên theo thói quen thai tức. Mà thần nguyên của Đông Hoàng ở Thương Hải hóa thành một thần thụ cổ xưa, trên cây kết đầy tinh đấu lập lòe, giống như tầng tầng vũ trụ trọng điệp. 10 vòng mặt trời vần quanh, mặt trời như đan, đan như linh thai, thai dục kim ô thần điểu. Tử vi phù tang, 10 mặt trời trong một ngày, đây mới là pháp tướng chân chính của Đông Hoàng. Bất quá bên trong 10 mặt trời, có một mặt trời tối nhất, tất cả quang hoa hoàn toàn nội liễm, hóa thành kim điểu, bị 9 mặt trời còn lại đè ở tầng dưới chót. Đây là một sợi nhân cách cuối cùng của Đông Hoàng đời trước. Tuy rằng chỉ là một sợi cuối cùng, nhưng lại vô cùng cường đại. Bỗng nhiên một đạo ý niệm mãnh liệt, Đông Hoàng như có cảm giác, ý niệm vừa động, một vòng thái dương hóa thành chim, bay vào hư không, cầu thông âm dương, hóa thành mặt trời buông xuống thương hải của La Thành Phong. Ý niệm truyền thần hỏi: La cư sĩ, đã chế thế này, có chuyện gì quan trọng vậy? Đông Hoàng tiên sinh, vừa rồi Mạnh Hà Xuyên đến nói, Trương Hạo này... La Thành Phong đem sự tình nói một lần. Đông Hoàng nghe vậy, ý niệm hơi chút chấn động, hiển nhiên là phản ứng lại, tâm ý kinh ngạc. Nàng đương nhiên biết Trương Hạo đã tu thành phong thần chi thuật, còn có thần vị. Như vậy lần này bế quan, liền không chỉ là tu đạo pháp đơn giản như vậy, hơn nữa lấy nhận thức của nàng đối với Trương Hạo, đều không phải là giống thánh chủ ma y mê phong thần như vậy, hiển nhiên là có ý đồ khác. Là cư sĩ, liên lạc trình đạo hữu trước, thử một phen, bổn hoàng đều có an bài. Mạnh Hà Xuyên nhắc nhở, bổn hoàng nhớ kỹ. Ý niệm rút đi, trên giường, thiếu nữ chậm rãi mở bừng mắt, đồng tử hiện lên một sợi yêu mị. Trương Hạo à Trương Hạo, bổn hoàng nguyên bản còn muốn giữ lại ngươi, nhưng chính ngươi muốn tìm chết, bổn hoàng giữ không được ngươi. Masao Okamoto trong khoảng thời gian này tôi luyện kiếm đạo, tu vi hai đời thông hiểu đạo lý, tuy là kiếm giả thành tâm thành ý, nhưng lần trước bại bởi ngươi, tâm ý có ám ảnh, vì chiến thắng ám ảnh, theo đuổi kiếm đạo tối cao, hắn chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Đông Hoàng sớm có tính kế, cười lạnh, ý niệm vừa động, truyền thần với Masao Okamoto. Trong công viên, La Thành Phong nhận được chỉ thị của Đông Hoàng, lập tức lấy ra di động, gọi tới số của Trình Giật Vân. Tuy rằng cao thủ luyện thần phản hư có thể gửi thần vào hư không, nhưng linh tính không viên mãn, còn không thể ở bên trong hư không cảm ứng được cụ thể. Đồng thời ở tại đạo quan lúc này, Ngọc không mài không nên thân, Trương Hạo tay cầm khắc đao, đã bắt đầu tạo hình tỷ ấn. Hữu Tội Hòa Thượng nhận được công văn cũng đã chạy tới đạo quan, cùng Triệu Băng Ngạn, Lục Tử Húc, ba người cùng nhau hộ pháp cho Trương Hạo. Hoạn ngọc này nguyên bản là một khối bạch ngọc, linh khí loãng, lấy tinh huyết tiên nhân tẩm bổ, lấy nguyện lực hương khói quán chú, lấy chân ngôn phong thần thêm vào. Giờ phút này phá vỡ thạch bích, bạch ngọc đã trở thành một khối huyết ngọc, ngọc chất trong suốt, huyết trạch ôn nhuận, từng sợi hoa văn huyết rồng, giống như khí huyết kinh lạc trẻ con, linh khí hồn hậu, linh tính thiên thành, cùng Trương Hạo nhân mạch tương liên, chính là vật bản mạng. Cùng với khắc đao tạo hình, ngọc thạch dần dần hình thành một khối tứ phương. Trương Hạo ý niệm vừa động, ngọc thạch phảng phất giống như vật sống, thế nhưng chính mình rung động. Đúng vậy, ngọc thạch thế nhưng chính mình rung động là từ niệm lực của Trương Hạo siêu khống. Nhưng mà ý niệm hư vô, thế nhưng có thể siêu khống vật thật. Thế nhưng cỗ lực lượng vô hình này có vẻ thường nhỏ yếu. Cục đá quá nặng, chỉ có thể làm ngọc thạch rung động rất nhỏ, rũ bỏ đi bụi phấn bên ngoài. Ngoài phòng, Triệu Băng Ngàn bảo hộ ở dưới mái hiên, chậm rãi luyện một bộ hình ý quyền hoạt động thân thể, mọi thời khắc làm chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất. Hiếu Tội Hòa Thượng ngồi đả tọa ở trong viện, vẫn không nhúc nhích, tâm thần hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh, giống như ngủ rồi. Nhưng quyền ý như đèn sáng, ánh sáng vô lượng chiếu khắp, khí cơ bao phủ toàn bộ đạo quan. Nếu là khai âm dương nhãn, giờ phút này liền có thể nhìn đến, đạo quan tỏa ra ánh sáng, giống như một chiếc đèn lớn chiếu sáng lên. Lục Tử Húc ở bốn phía gián phù, lấy bùa chú bố trí thuật trận, để ngừa đại bảo xuất thế, có yêu tà nhìn trộm. Tống Tĩnh Di không ở đạo quan, vừa lúc mấy ngày này có cuộc họp về học thuật, phải đi công tác, đợi tháng sau mới có thể trở về. Lại nói bên kia, Mạnh Hà Xuyên đem sự tình nhắc nhở, cũng không có cùng La Thành Phong hành động. Mạnh Hà Xuyên không muốn tranh vũng nước đục này, đồng thời cũng lòng có tính kế, muốn lưu lại một tay cho chính mình, không thể làm Trương Hạo chơi quá nhẹ nhàng. Sau khi Mạnh Hà Xuyên rời đi, lập tức liên hệ nhân má của chính mình, làm tốt bố cục. Một khi La Thành Phong đã chết, hắn liền thả ra lời đồn, nói là Trương Hạo đoạt sinh ý không thành, mưu hại La Thành Phong. Liền tính Trương Hạo danh vọng cao, bị lời đồn như vậy, chắc chắn sẽ có điều tổn thương. Rốt cuộc đây là án mạng liên quan đến con người, ít nhất tập đoàn Lâm Thị sẽ kiêng kỵ Trương Hạo. Mà La Thành Phong cũng không trì hoãn, liên lạc Trình Giật Vân. Trình Giật Vân vẫn luôn ẩn núp ở trong huyện thành, hành sự cẩn thận, tâm ý nội liễm, ngay cả truyền thần đều không yên tâm, sợ bị người ám toán, chỉ để lại số điện thoại. Vừa nhận được điện thoại, biết được tình huống, cũng là trong lòng cả kinh. Hắn còn trông cậy vào mấy phương tranh đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, cướp lấy đạo quả của Thi Y lão tổ, mưu đồ đại đạo. Nhưng nếu làm Trương Hạo phát triển an toàn, hắn chắc chắn không có cơ hội. Tới cùng La Thành Phong thương hiệp, thời gian đã 3 giờ sáng, hai người rèn sát khi còn nóng, thương lượng thăm dò Trương Hạo. Nhưng không biết hư thật của Trương Hạo, hai người đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Sư Huynh, không biết thăm dò Trương Hạo như thế nào, người này đạo hạnh cao thâm, còn tu thành thiên mục thần thông, lợi hại hơn cao thủ đan đạo rất nhiều. Một khi bị hắn nhìn trộm đến ý niệm, trực tiếp liền mở mắt tuần tra, muốn tránh cũng không được, trốn cũng không thể. Trình Giật Vân là sợ Trương Hạo, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng ra bí thuật thi yêu, đối với bản thân hao tổn cực lớn. Không sao, có Đông Hoàng tiên sinh ở phía sau màn, gặp được nguy hiểm, chỉ cần hô to cầu cứu, Đông Hoàng tiên sinh chắc chắn ý niệm truyền thần, mà chúng ta chỉ là thử thăm dò, đều không phải là muốn cùng Trương Hạo liều chết. La Thành Phong cũng biết Trương Hạo này không thể coi khinh, tuy rằng hắn được Đông Hoàng chỉ điểm luyện thành lục hồn chú, tự tin có thể cùng cao thủ đan đạo ganh đua cao thấp, nhưng đối mặt Trương Hạo lại không dám cẩn thận. Chúng ta đi nhà xác trộm lấy mấy thi thể, lấy đuổi thi hành sự. Trình Giật Vân nói. Như thế rất tốt. La Thành Phong gật gật đầu, hai người nhanh chóng hành động, đi trước tới nhà tang lễ. Nhà xác ở huyện thành nhỏ, quản lý không quá nghiêm, dù sao cũng là nơi để thi thể, ai sẽ không có việc gì mà cùng quan lại với thi thể. Chỉ có hai người trực ban trông coi, một người đi ngủ, một người ngồi ở đài trực ban. Người làm việc ở nơi thế này trường kỳ chịu ảnh hưởng của âm khí, nhìn quen tử thương, tôi luyện lòng dạ, tà sát bình thường đều không sợ. Nhưng La Thành Phong cùng với Trình Giật Vân lại không phải người bình thường, khí cơ hoàn toàn nội liễm, tránh đi mấy cái camera theo dõi, thần không biết quỷ không hay, liền tiềm nhập tiến vào. Chỉ thấy La Thành Phong tay cầm ấn quyết, một bên nhanh chóng niệm chú, một bên đối với không trung phác họa. Người ngồi ở đài trực ban chỉ cảm thấy mơ màng muốn ngủ, ghé vào trên đài liền bất tỉnh nhân sự. Lại tìm được một người khác đang ngủ, vẫn như cũ là thủ pháp đồng dạng, nhìn như khoa chân múa tay niệm chú bình thường. Một lóng tay chỉ tới, người kia liền ngủ đến hôn mê. Tắt đi camera theo dõi, La Thành Phong ở bên ngoài canh chừng, Trình Giật Vân đi nhà xác. Hai người phối hợp thật sự thuần thục, hiển nhiên ngày thường không thiếu làm chuyện trộm xác. Nhà xác ở huyện An Dương để rất nhiều thi thể, trong đó phần lớn là rơi xuống nước chết đuối, bị thằng ngốc vớt lên, đến nơi này cho cảnh sát đăng ký thanh tra. Bất quá cũng nhân việc như thế, tất cả thi thể đều là chiêu hồn, thuận tiện cũng siêu độ một lần, xua tan oán niệm. Mở ra tủ đông, tìm ra thi thể hơi chút còn trẻ, ước chừng có 8 thi thể tuổi trẻ, ý nghĩa tàn lưu khí huyết dư thừa, ở tủ đông ướp lạnh giữ tươi, tính chất tươi mới của khí huyết cũng được kéo dài. Đây là thi thể dùng để bố trí thi thuật tốt nhất. Trình Giật Vân lấy ra một cái hộp tùy thân mang theo, bắt đầu bố trí thi thuật. Trước tiên sáng một đạo chấn hồn phù, Trình Giật Vân cũng là cao thủ đuổi thi, sau đó thế luyện niệm chú, kích khởi oán niệm của thi thể, hồn thức còn sót lại hóa thành lệ quỷ. Đây là phương pháp luyện thi thường quy. Nhưng Trình Giật Vân nghiên cứu thi thuật nhiều năm, không chỉ có riêng mấy chiêu thường quy này, mà lấy ra một lọ bí dược, dùng kim tiêm bơm vào mấy chỗ tĩnh mạch chủ yếu của thi thể, tiếp theo lại lấy ra một lọ bí dược bơm vào cơ thịt của thi thể, xoa bóp massage, làm dược lực thẩm thấu vân gia kinh lạc toàn thân, máu trong thi thể nhanh chóng phản ứng, cơ thịt cứng rắn, gân xanh nổi lên, tử huyết trầm tích, toàn thân đều biến thành màu xanh mét. Đây đúng là thiết thi trong truyền thuyết. Khởi! Hắn lấy ra một cái lục lạc, quát nhẹ một tiếng, lục lạc nhẹ nhàng lay động, leng keng, thanh âm thanh thúy tỉnh thần, chân ngôn thúc dục. 8 thiết thi đứng dậy, hai tay lập tức bảo trì cân bằng thân thể cùng với thanh âm lục lạc, xếp thành một đường, nhảy dựng ra khỏi nhà xác. Gì? Đây là thiết thi? La Thành Phong ở bên ngoài thấy một hàng thi thể toàn thân xanh mét này, không khỏi kinh ngạc. Trình sư đệ, người thi thuật đã tiến bộ đến mức này rồi, ngắn ngủi một lát, thế nhưng có thể luyện ra thiết thi, khó trách Đông Hoàng tiên sinh coi trọng người như thế. Luyện thi thuật thuộc về bí thuật bàng môn tà đạo, luyện hồn làm quỷ, luyện thi làm khí, toàn thân đồng bì thiết cốt, đào thường bất nhập, lượng lớn vô cùng, giống như thi thể tu thành tinh quái, đặc biệt lợi hại. Nhưng xử lý một khối thi thể, đây là chuyện thực phiền toái, càng miễn bàn luyện thành thiết thi. Nhưng Trình Giật Vân lại là hiện tại làm được, có thể thấy được đã hiểu thấu đáo bí quyết luyện thi thuật. Là sư huynh quá khen, chuyện này còn phải dựa vào khoa học hiện đại. Trình Giật Vân cười đạm nhiên, trong tay phe phẩy lục lạc, xua đuổi thi thể nhảy theo một hàng. Một màn quỷ dị âm xâm này nói không nên lời, giống như người đuổi thi ở cổ đại, đi đêm đuổi thi, vượt qua ranh giới âm dương, lập tức đi vương gia thôn tại thị trấn Thành Nam. 6 giờ sáng, sắc trời dần dần sáng lên, gà trong thôn gáy vang, Trình Giật Vân cùng với La Thành Phong đi đường tắt, từ sau núi đến đạo quan. Hai người có các thủ đoạn, trước tiên khai âm dương, Trình Giật Vân là dùng châm pháp khai nhãn, La Thành Phong là dùng phù chú khai nhãn, từ xa đánh giá đạo quan, nhưng không xem không biết, vừa xem liền bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy quang hoa bao phủ, giống như một chiếc đèn sáng chiếu khắp. Đây là cao tăng Phật giáo, khí cơ thực cường đại, đạo quan này của Trương Hạo, vì sao lại có cao tăng như vậy tọa trấn? Trình Giật Vân cả kinh, giống như thấy quỷ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Người này chẳng lẽ là vị hữu hộ pháp kia? La Thành Phong cũng là kinh ngạc, lập tức suy đoán tới là ai. Ma Y thánh đạo có tam hộ pháp, thượng hộ pháp vẫn luôn đi theo thánh chủ Ma Y, đó là nhân vật mà ngay cả La Thành Phong nghe tiếng cũng sợ vỡ mật. Mà tả hữu hộ pháp phân biệt đi theo đại trưởng lão nhị bộ thiên địa, tả hộ pháp yếu nhất đã bị Trương Hạo đánh chết, hữu hộ pháp đi theo Lục Tử Húc, hành tung điệu thấp, nghe nói là đệ tử Phật giáo tục gia, đã cảm ngộ tu hành thành Phật. Trương Hạo này quả nhiên có nhiều mưu đồ, mời đến cao thủ hộ pháp, chúng ta trước tiên thử một phen. La Thành Phong chọn ra một khối thiết thi, tài nghiết ấn quyết, vẽ bùa hư không, thần ý ngưng tụ không tiêu tan, phù văn phù không, từng chữ tỏa ra ánh sáng, âm dầm âm tà, biến ảo quỷ dị, làm người hoảng sợ không thể hiểu nổi. Liên tiếp vẽ 6 đạo bùa chú, lại vẽ một cái phù văn, điểm ở giữa mày thiết thi, lấy xác chết làm con rối. Tuy rằng không thể tùy tâm sở dục hành động, nhưng ký thác thần ý như vậy là đủ rồi. Chỉ thấy thiết thi mở to mắt, sau đó nhắm mắt lại. Trình sư đệ, ta che giấu trong đó, người đuổi thi đi đạo quan. Nói xong, La Thành Phong khoanh chân mà ngồi, hết sức chăm chú, ý niệm ẩn núp, chỉ đợi thời cơ phát động sát chiêu hồn chú. Trình Giật Vân cũng không nói nhiều, trong lòng hạ quyết tâm, nhắm mắt ngưng thần, ý niệm ký thác chi giác của từng khối thiết thì, một tay chắp ấn quyết, một tay rung chuông, miệng nhanh chóng niệm chân ngôn, xua đuổi đàn thi nhảy dựng nhào về phía đạo quan. Trong đạo quan, Hữu Tội Hòa Thượng vẫn luôn đả tọa, giống như ngủ rồi, nhưng đột nhiên lòng có sở cảm, cảm thấy đã có người nhìn trộm, mở mắt ra, đứng dậy, lưng hùm vai gấu rung lên, uy thế đại thịnh, thân hình cường tráng cao 2 mét, giống như một tôn kim cương La Hán, nói: "Có tà nhân tới." Quả nhiên là tới. Triệu Băng Ngạn một bước thoái lui đến trước cửa, nhiệm vụ của nàng là ở nơi này. Tới thật nhanh, còn tưởng rằng phải đợi pháp bảo xuất thế, dẫn động khí tượng biến hóa mới có người chú ý tới, xem ra nhóm người này cũng không đơn giản. Lục Tử Húc có chút kinh ngạc, trong tay lại một chút không chậm, móc ra một đạo hỏa phù thiêu đốt, hòa vào một chén nước bùa, hai ngón tay chấm nước, kéo qua hai mắt, mở ra âm dương nhãn, lại đem nước bùa cho Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn cũng lấy nước bùa khai nhãn. Hiếu Tội Hòa Thượng không cần nước bùa, đã tích cốc đại thành, tẩy tủy phạt mau, thoát thai hoán cốt, dần dần mở ra đủ loại thần thông của nhục thân, ánh mắt tập trung, hai mắt nhìn thẳng âm dương. Chuông gió trong viện biến hóa, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nhảy đi, âm sâm quỷ dị, ngay sau đó là thứ gì đó bỗng nhiên đâm vào tường, đồng bị thiết cốt, lực lớn vô cùng. Gạch xây thành tường vây, hai cái đã bị đâm ra cái khe, mắt thấy liền sắp bị phá tường mà vào. Không tốt, là yêu vật. Ba người Lục Tử Húc nhìn thấy một màn này đều là cả kinh, nguyên bản cho rằng tà nhân đột kích, nhưng đấu đá lung tung thế này hiển nhiên không phải người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.